Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 40, lời răn dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một tiểu viện cạnh từ đường, Tần Niệm Nguyệt đang pha trà. Mắt nàng ta hơi đỏ hơ. Từ đường này được xây vào năm Tạ Gia được phong tước phần Dương Vương. Khi đó, quân Hà Đông ngày càng mạnh mẽ. Vì là vùng biên giới nên có không ít tướng sĩ hy sinh ngoài trận mạc. Trong phủ cũng có vài người con trai chết nơi chiến trường. Vào ngày từ đường hoàn thành, Thái Phi đã mời rất nhiều cao tăng từ khắp vùng Hà Đông đến. Tổ chức một buổi lễ cầu siêu long trọng. Lễ này vừa là để tưởng nhớ tổ tiên, vừa là để cầu nguyện cho các tướng sĩ đã hy sinh dưới trướng. Về sau, buổi lễ cầu siêu này trở thành lệ thường của Tạ Gia. Trong những năm qua, từ đường đã trải qua vài lần tu sửa, đã mời tăng nhân đến thường trú. Mỗi năm khi có pháp hội, ngoài những người Tạ Gia, những người nhớ đến đồng đội, cảm niệm các tướng sĩ cũng sẽ đến. Tần Niệm Nguyệt ở trong phủ Tạ Gia, năm nào cũng không bỏ lỡ. Nhưng lần này, tâm cảnh của nàng hiển nhiên là đặc biệt khác biệt. Vừa rồi, mấy vị võ tướng nhớ đến quận chúa cùng với quyến thuộc đến thăm. Nàng cố gắng bày ra dáng vẻ đoan trang mà nữ quyến vương phủ nên có. Ngoài điểm tâm và trái cây đã chuẩn bị sẵn, còn tự mình pha trà tiếp đãi. Cô nương được lão Thái Phi đích thân dạy dỗ, kỹ nghệ pha trà cắm hoa không thể chê vào đâu được. Tư thái yêu nhã mà hành vân lưu thủy, không khí trò chuyện cũng cực kỳ hòa hợp. Chuyện trong phủ đã định thân cho nàng đã lan truyền ra. Bởi vì là do lão Thái Phi đích thân chọn lựa, hơn nữa môn đăng hộ đối cũng không tệ, khó tránh khỏi có nữ quyến quan tâm đến chuyện này. Còn vòng vo khen ngợi phu quân tương lai của nàng, các võ tướng đến thăm nàng phần nhiều đều còn nhớ rõ dáng vẻ hiên ngang không thua gì đấng mày râu của quận chúa năm xưa. Đối với nàng ký thác rất nhiều kỳ vọng, dù không mong con gái khuê các gia trận lĩnh binh, trong lời nói cũng tràn đầy sự khích lệ, đều cảm thấy nàng tuổi đã lớn, sau khi xuất giá nhất định có thể gây dựng nên sự nghiệp. Không làm uổng chi lớn của người mẹ đã mất, Tần Niệm Nguyệt chỉ có thể giả bộ vui mừng. Mãi đến khi khách thăm rời đi, nàng ta mới cảm thấy bi thương từ trong lòng ập đến. Có lẽ là từ nhỏ đã ít tụ họp, thêm việc mất mẹ từ thuở nhỏ. Ký ức của Tần Niệm Nguyệt về mẹ mình thực ra rất mơ hồ. Phần nhiều đều là những chuyện vụn vặt lẻ tẻ và tang lễ long trọng khi quận chúa tử trận. Chiếm phần lớn ngược lại là những chuyện cũ mà người khác thường nhắc đến bên miệng. Thường xuyên kể lể trước mặt nàng. Từ tổ mẫu, các cứu cữu, thuộc hạ cũ của quận chúa, thậm chí cả mợ võ thị, mỗi người đều hết lời ca ngợi quận chúa. Tần Niệm Nguyệt lại cảm thấy những chuyện đó xa xôi và xa lạ. So với tính cách hiên ngang của Tĩnh Ninh quận chúa được nuôi dưỡng bên cạnh cha và anh trai, từ nhỏ đã yêu thích cung ngựa cưỡi bắn, nàng ta lại là cô nhi được nuôi dưỡng bên cạnh tổ mẫu. Có lẽ là do tính cách, có lẽ là do được nuông chiều trong khuê phòng, nàng ta chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi di chí của người mẹ đã mất để tự lập. Điều nàng ta suy nghĩ và mong muốn đều là sự an nhàn trong hậu trạch, được mọi người yêu thương. Dường như tất cả những điều này là hiển nhiên. Hiện tại nàng ta tâm sự chất chứa, lại không có ai có thể giúp đỡ. Không qua bao lâu nữa, còn phải gả ra khỏi vương phủ, trở thành người khác họ, sẽ không còn ai che gió chắn mưa cho nàng ta nữa. Tần Niệm Nguyệt càng nghĩ càng buồn bã, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nàng ta vội vàng ngồi thẳng dậy. Sai nha hoàn ra mở cửa, đợi đến khi nhìn rõ bóng người đứng bên ngoài, trong lòng nàng ta chua xót, gọi một tiếng, kính thúc. Vương Chi Kính chắp tay hành lễ, tiểu chủ tử, kính thúc sao lại như vậy, người đã là một vị tướng quân oai phong lẫm liệt rồi. Đừng xưng hô như vậy nữa, mau ngồi đi, ta pha trà cho người. Tần Niệm Nguyệt đứng dậy, hướng về phía hắn khom người hành lễ. Trong rất nhiều thuộc hạ cũ của quận chúa, nàng thân thiết với Vương Chi Kính nhất. Người này xuất thân từ dân thường, trước kia chỉ là một binh lính nhỏ bé không tên tuổi. Sau này nhờ vào sự gan dạ không sợ chết mà được quận chúa chọn chúng, đi theo bà chinh chiến khắp nơi, được đề bạt thành phó tướng. Hắn xa cực kỳ trung thành với Tĩnh Ninh quận chúa. Khi quận chúa vừa mới ly hôn, có một thời gian đã đưa con gái về bên cạnh để an ủi. Nếu như bận rộn quân vụ không thể chăm sóc được, đều là Vương Chi Kính đến chiếu cố. Sau này quận chúa tử trận, hắn được Tạ Cổn điều đến bên cạnh, mỗi năm đều đến thăm Tần Niệm Nguyệt 2 lần. Nhiều năm như vậy chưa từng gián đoạn, giờ phút này gặp lại, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tần Niệm Nguyệt, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Nghe nói nửa năm nay tiểu chủ tử sống ở trong vương phủ, chịu không ít ấm ức. Tần Niệm Nguyệt hơi ngẩn người. Kính thúc nghe ai nói vậy? Người đừng quản là ai nói. Vương phủ lớn như vậy, chuyện gì xảy ra mọi người đều nhìn thấy. Nghe nói vị vương phi đến từ kinh thành kia mê hoặc chủ quân, còn giở trò âm mưu với tiểu chủ tử, xúi dục vương gia rời tiểu chủ tử đi, không cho ở bên cạnh lão thái phi, ngay cả việc bình thường đến chỗ lão thái phi vấn an bồi bạn cũng đều bị người đến từ kinh thành kia chèn ép. Tần Niệm Nguyệt há miệng, không ngờ hắn ở bên ngoài phủ lại biết rõ ràng như vậy, nhưng sự quan tâm này lại khiến cho nàng càng thêm ấm ức. Tay Tần Niệm Nguyệt run run khi pha trà, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng nghẹn ngào khóc nói: biểu ca đối với ả ta quả thực thiên vị, rõ ràng biết chuyện tứ hôn này là có ý đồ bất chính, còn ở khắp nơi bảo vệ ả, ngay cả lời của tổ mẫu cũng không nghe theo, huống chi là ta. Cựu mẫu cũng giống như là bị mê hoặc, thiên vị và tin tưởng ả ta. Ả ta cậy có người chống lưng, ở trong phủ sắp muốn hô mưa gọi gió rồi. Lời này tuy nói có hơi quá, nhưng Vương Chi Kính lại tin chắc là thật. Với những gì hắn biết và thấy trong những năm qua, những tên giặc ở kinh thành kia quả thực kiêu căng ngạo mạn, không nói đến những chuyện trước kia. Lần này cưỡng ép tứ hôn còn chưa tính, lại còn lâm trận đổi người gả thay, ngay cả tướng lĩnh Hà Đông cũng không để vào mắt. Đám người kia có thể xa hoa dâm dật ở kinh thành, chẳng phải là nhờ tướng sĩ biên quan không tiếc thân mình chống lại kẻ địch mạnh mẽ sao? Hành vi cuồng vọng như vậy thật sự là quá đáng. Vương Chi Kính trầm mặt, dần dần sinh ra tức giận. Tần Niệm Nguyệt trút hết những oán hận, bất mãn và không cam lòng chất chứa trong lòng, khóc lóc kể lể với Vương Chi Kính. Khuôn mặt vốn đã đen sạm của hắn càng trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi nói: thật quá đáng, ta sẽ đích thân đến đó, nhất định phải khiến nàng ta phải nếm mùi. Nhưng nàng ta là vương phi mà, thì sao chứ? Nếu vương gia cảm thấy ta hỗn láo, cùng lắm thì ta từ quan, làm lại từ đầu, chuyện gì to tát. Vương Chi Kính vốn không phải là người tham vọng danh lợi, những năm nay sống độc thân không nhà không cửa, người hắn để tâm lo lắng chỉ có vị quận chúa quang minh lỗi lạc và đứa con mồ côi của nàng. Giờ phút này cân nhắc nặng nhẹ, hắn đương nhiên sẽ nghiêng về phía đứa trẻ đáng thương. Tần Niệm Nguyệt lại có chút lo sợ, chỉ là một chút ấm ức. Ta kể với kính thúc là cảm thấy khóc ra thì trong lòng dễ chịu hơn, chứ không có ý gì khác. Kính thúc vẫn là đừng đi thì hơn, nếu gây ra chuyện lại thêm phiền phức. Chúng ta hành động ngay thẳng, sợ gì phiền phức? Tần Niệm Nguyệt vội vàng nói. Thôi đi, kính thúc có được ngày hôm nay thực sự không dễ dàng, hà tất vì chút chuyện này mà rước thêm phiền phức. Ta nhẫn nhịn một chút, rồi mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi thôi. Vương Chi Kính trước khi đến đây đã vì có người cố tình thổi vào tai những chuyện bất bình, trong lòng đã chất chứa bất mãn, nay lại được Tần Niệm Nguyệt khóc lóc kể lể càng thêm giận dữ. Nghe nàng ta khuyên như vậy, chỉ cảm thấy đứa con mồ côi của quận chúa bị người từ kinh thành đến ức hiếp, còn phải chịu đựng tủi nhục, thật đáng thương. Sợ Tần Niệm Nguyệt lo lắng, hắn ậm ừ cho qua chuyện. Ra khỏi cửa phòng, hắn giận dữ liếc nhìn viện tử bên cạnh. Cửa viện Vương Phi có thị vệ canh gác, phía sau có Trần Việt đích thân tuần tra. Nếu hắn muốn đi đường chính, khó tránh khỏi sẽ bị cản trở. Nhưng bức tường viện này lại thấp, bên trong lại không có ai trông giữ. Hắn không chút do dự leo qua. Sân viện rộng rãi, cửa đóng chặt, A Yên chợp mắt. Bài trí trong phòng đơn giản nhưng rất yên tĩnh. Trên giường có hai chiếc gối dựa, tuy được làm từ vải bông không có thêu thùa gì, nhưng lõi bên trong lại rất tốt, được ướp hương đàn thoang thoảng, dựa vào rất thoải mái và thanh tịnh. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi dần tan biến. Ngọc Lộ và Lư Mama đứng bên bàn, đang kiểm kê kinh sách chép tay để chuẩn bị cho pháp hội ngày mai. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngạc nhiên nhìn nhau. Sao nhanh vậy đã có người đến thăm? Lư Mama đặt kinh sách xuống, nhẹ nhàng lay A Yên thức dậy. Đợi nàng nhanh chóng chỉnh lại tóc tai quần áo, xỏ cả giày, Ngọc Lộ mới ra mở cửa. Cánh cửa đẩy ra, bên ngoài đứng một người đàn ông vạm vỡ. Đừng nói là nữ quyến đến thăm, ngay cả thị vệ dẫn đường cũng không có. Trông hắn dữ tợn hung ác, vừa nhìn là biết người tới không có ý tốt. Ngọc Lộ giật mình, theo bản năng muốn đóng cửa lại gọi người. Vương Chi Kính ra tay nhanh như chớp, nhanh chóng đánh ngất nàng. Hắn năm nào cũng đến thăm Tần Niệm Nguyệt, đối với quy tắc khuê các nội trạch cũng biết chút ít. Thấy Ngọc Lộ như vậy, liền biết bên trong có thể gặp người. Thế là đỡ lấy Ngọc Lộ, để nàng dựa vào tường ngồi, rồi khép cửa lại. Bên trong, A Yên không nghe thấy tiếng động, hơi ngạc nhiên, vừa từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức biến sắc, liền thấy người đàn ông kia tay như ưng, mạnh mẽ khống chế cổ Ngọc Lộ. Đừng lên tiếng, A Yên lập tức im lặng, Lư Mama dù sao cũng sợ hắn làm Ngọc Lộ bị thương. Không dám áng gọi người, chỉ đè thấp giọng quát, tên trộm ở đâu ra, dám xông vào nơi ở của Vương Phi. Vương Chi Kính, cái tên này lọt vào tai, A Yên không khỏi ngạc nhiên, gả vào Tạ gia đã được nửa năm, lại từng tham dự diễn võ hội, ngoại trừ những nhà thường lui tới, đối với những tướng sĩ có tên tuổi trong quân, A Yên phần lớn cũng từng nghe qua. Cái tên Vương Chi Kính nàng cũng từng nghe qua một lần. Từng là phó tướng của quận chúa, cũng từng rèn luyện trước mặt lão vương gia. Lần đó nghe võ thị nhắc đến, người này tuy tính tình thô lỗ một chút, không hiểu lắm về binh pháp mưu lược, nhưng lại là một mãnh tướng khá có khí phách. Trên sa trường vô cùng hung hãn, cực kỳ giỏi cường công đoạn hậu và những việc khác. Trong quân rất được coi trọng. Sao hắn lại đến đây? A Yên nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn, cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh. Thì ra là vương tướng quân, không có duyên cớ gì, tại sao lại xông vào nơi ở, làm bị thương nha hoàn của ta? Có vài lời muốn nhắc nhở ngươi. Thái độ rất cứng rắn, ẩn chứa sự tức giận ngầm. A Yên vén tay áo, ngồi thẳng người trên chiếc ghế chính giữa. Cô khẽ nhướng mày lên, cất giọng, ta vẫn nghe nói quân đội Hà Đông dưới sự chỉ huy của các vị nổi tiếng kỷ luật nghiêm minh, lại đề cao tinh thần thượng võ và đức độ. Lúc trước xem diễn tập quân sự, quả thật khiến người ta vô cùng khâm phục, nhưng nhìn vương tướng quân vương, tinh thần thượng võ thì có vẻ đúng là thật, còn đức độ thì chẳng thấy đâu. Cô nương dáng người mảnh mai, đôi mắt đẹp như ngọc bích nhưng gương mặt lại phảng phất vẻ lạnh lùng. Khi ánh mắt nàng nhìn sang, thái độ vừa không kiêu ngạo lại chẳng hề nịnh nọt. Nàng vô tình hờ hững để lộ ra chiếc ngọc bội tượng trưng cho thân phận vương PS nhưng cũng không hề tỏ ra ngạo mạn hay uy hiếp. Vương Chi Kính biết mình nên cúi đầu hành lễ, nhưng khi giận dữ đầy ngực, eo lại không thể cong xuống, chỉ qua loa chắp tay nói, Vương Mỗ xưa nay thô lậu, đã là người trèo tường tới, tại đây không lấy thân phận quân tướng, nghe nói ngươi ở vương phủ tác quái, ỷ vào là triều đình tứ hôn tới, không chỉ yêu ngôn hoặc chúng, còn muốn ức hiếp cô nhi được nuôi dưỡng trong phủ. Ta hôm nay tới chính là muốn nói cho ngươi biết, Nam Nhi Hà Đông huyết tính cương liệt, không phải loại người nhút nhát cầu hòa kia, đã xả thân bảo vệ biên tái, càng sẽ không để cho phụ nữ yếu đuối bị người ức hiếp. Khuyên ngươi về sau thu liễm chút, đừng làm những chuyện nham hiểm bất lợi cho người khác nữa. Hắn mặt mày nghiêm nghị, nắm tay siết chặt đến nỗi khớp xương kêu răng rắc, gương mặt vốn đã rám nắng của hắn, cộng thêm vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, thần sắc dữ tợn, đôi mắt trừng trừng căm giận nhìn chằm chằm vào A Yên, càng khiến người ta thêm phần kinh sợ. Trong lòng A Yên khẽ giật mình, cô hỏi, nếu ta không nghe lời khuyên của ngươi thì sao? Vậy thì đừng trách Vương Mỗ đây không khách khí. Vương Chi Kính cố ý muốn khiến A Yên phải e sợ mình. Hắn, dầm, một tiếng giáng một quyền xuống chiếc bàn cao bên cạnh, đấm vỡ tan tành, vụn gỗ bay tứ tung, Lư Ma Ma hoảng hồn, vội vàng che chắn cho A Yên. Cánh cửa khép hờ khẽ động, một bóng người cao gầy như bóng ma luồn vào, không một tiếng động, lại nhanh như chớp giật, đến khi lưỡi dao găm lạnh lẽo kề sát bên tai, Vương Chi Kính mới kinh ngạc phát hiện có người tấn công. Vội vàng đưa tay lên gạt, nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của Tư Dụ. Nắm đấm phản công còn chưa chạm được vạt áo Tư Dụ, tai hắn bỗng nhiên lạnh toát, một bên tai trong nháy mắt bị cắt phăng, máu tươi văng tung tóe lên vai. Tư Dụ vứt cái tai vừa cắt ra ngoài cửa, thân hình lướt nhanh như gió thoảng qua nắm đấm của Vương Chi Kính. Vương Chi Kính càng thêm giận dữ, định rút kiếm ra, nhưng Tư Dụ đã nhanh như chớp xoay người trên không. Con dao găm xuất quỷ nhập thần lao thẳng đến mặt hắn. Tránh được cú đỡ quyền trái của Vương Chi Kính, lưỡi dao vững vàng áp sát cổ họng hắn, vẽ ra một vệt máu đỏ tươi rồi dừng lại. Nắm đấm của Vương Chi Kính khựng lại giữa không trung. Tư Dụ nhẹ nhàng đáp xuống đất, cố ý đứng chắn trước mặt A Yên, che khuất tầm nhìn của cô, để cô không phải nhìn thấy cảnh tượng tay đối phương đầm đìa máu me. Vụn gỗ văng lên từ mặt đất rồi lại rơi xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mạng sống của Vương Chi Kính như chỉ mảnh treo chuông. Sắc mặt Tư Dụ vẫn hờ hững, chỉ liếc mắt nhìn chiếc bàn cao bị đấm nát, lạnh lùng nhìn về phía đối phương, cất giọng băng giá, còn dám bất kính nữa, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi, lấy luôn mạng của cô ta. Tư Dụ lại bổ sung, Vương Chi Kính trong nháy mắt tim gan đều lạnh, không phải hắn sợ chết, những năm này một mình chinh chiến xa trường, sống chết đã sớm coi như không có gì. Dù là giờ phút này bắt hắn ra trận chịu chết, hắn cũng sẽ không hề do dự. Chỉ là thân thủ của thiếu niên này thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng không cảm nhận được chút sát khí nào, nhưng ra tay lại vừa chắc vừa chuẩn, chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm. Vừa rồi là vành tai bị cắt, bây giờ là cổ bị dí dao. Vương Chi Kính trong lòng hiểu rõ, chỉ cần thiếu niên này muốn, trong nháy mắt có thể lấy mạng người. Hắn còn nhắc tới nàng, Vương Chi Kính không ngu ngốc, sao có thể không biết đối phương chỉ ai. Cơn giận trong nháy mắt biến thành kiêng kỵ, nắm đấm hắn siết chặt dần dần buông lỏng, vẻ mặt đen sạm giận dữ chưa tan, nhưng cánh tay cuối cùng vẫn rũ xuống. A Yên đứng dậy muốn nói với đối phương vài câu, Tư Dụ sợ nàng thấy máu, ngược lại nhẹ nhàng ấn lên vai nàng. A Yên không nhúc nhích nữa, chỉ cách thân hình cao giáo của thiếu niên, nói với Vương Chi Kính, ta không biết tướng quân nghe được lời đàm tiếu từ đâu, nhưng Tĩnh Ninh quận chúa là nữ tướng anh hùng, thật sự là tấm gương sáng cho khuê phòng. ta luôn rất kính trọng. Chuyện hôn sự vốn là để kết tình hữu hảo giữa hai nhà. Nếu ta dụng tâm xảo quyệt ức hiếp nàng ấy, đối với ta có ích gì? Tướng quân đã ở vị trí quan trọng, vốn nên suy nghĩ nhiều hơn. Gặp chuyện nên cân nhắc kỹ càng mới phải. Sao có thể nghe lời một phía mà làm ra chuyện L? Ô em mờ, vắng như vậy. Lễ cầu siêu ngày mai vừa là vì tổ tiên tạ ra, cũng là vì chư vị tướng sĩ dưới trướng Hà Đông. Ánh mắt của cả Ngụy Châu đều nhìn vào. Hành vi như vậy của tướng quân, nếu ta gọi thị vệ bên ngoài vào, tuy có thể xử lý theo luật, nhưng khó tránh khỏi gây ra sóng gió khiến người ta chê cười. Cuối cùng làm tổn hại đến thể diện của quân Hà Đông. Vì tư lợi của một mình ngươi mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Đây là điều tướng quân mong muốn sao? Tai dùng để nghe chứ không phải để nghe những lời dối trá. Đầu trên cổ cũng không phải là vật trang trí. Gặp chuyện nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Sau này hãy tự lo liệu đi. Tiễn khách, nàng thu lại vẻ mặt. Phất tay đứng dậy, dao găm trong tay Tư Dụ khẽ động. Không đợi Lư Ma Ma mở miệng đuổi người, đã ép Vương Chi Kính ra khỏi cửa. Còn tiện tay đóng cửa lại, Lư Ma Ma không nghĩ nhiều, vội vàng đỡ Ngọc Lộ dậy. Bên ngoài Vương Chi Kính đầy vai máu, vì e ngại chiêu thức giết người không mang theo cảm xúc và sự uy hiếp của Tư Dụ. Nửa chữ cũng không nói thêm, sợ mang theo vết thương vượt tường băng viện sẽ kinh động Tần Niệm Nguyệt. Chỉ tùy tiện lau vết máu trên mặt, mặt mày trầm ngâm đi ra cửa chính. Trần Việt vòng quanh mấy viện liền nhau tuần tra một vòng. Thấy bộ dạng này, lập tức kinh hãi. Vừa rồi Vương Chi Kính đi thăm Tần Niệm Nguyệt, hắn nghe thị vệ bẩm báo rồi. Vì là chuyện thường xảy ra những năm trước, nên không để trong lòng. Ai ngờ lúc này Vương Chi Kính lại từ chỗ A Yên đi ra, còn rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Thấy phía sau còn có cả phu xe thiếu niên, lập tức đoán được vết thương này từ đâu mà ra chuyện Tây Ngu Sơn. Hắn đã nghe nói khi nhậm chức, Trần Việt trong lòng kinh nghi hơi ổn định. Hỏi Tư Dụ, Vương Phi thế nào? Tư Dụ không để ý đến hắn, bay lên cây nằm. Trần Việt đoán chắc bên trong không có việc gì. Trong lúc kinh ngạc vì thất trách, vội phái thị vệ vào trong hỏi thăm, sau đó chặn Vương Chi Kính lại, hỏi dồn, là tướng quân tự ý xông vào chỗ ở của Vương Phi sao? Sự việc rất nhanh đã rõ ràng, A Yên không muốn ảnh hưởng đến pháp hội ngày mai. Sau khi răn dạy Vương Chi Kính thì tạm thời không nói đến chuyện xử lý. Trần Việt biết nặng nhẹ, trước tiên thả người đi, sau đó viết thư xin tội gửi cho Tạ Đĩnh. Hôm sau Tạ Đĩnh trở về, sau khi vào phủ hỏi han cặn kẽ tình hình lúc đó, biết A Yên không sao, trong lòng giận dữ, lập tức sai người áp giải Vương Chi Kính đến trước mặt. Tự ý xông vào nội viện uy hiếp Vương Phi, không phải là tội nhỏ. A Yên lúc đó vì xem xét đến pháp hội nên không so đo. Ngay cả Trần Việt thất trách cũng không trách cứ nửa lời. Đó là nàng rộng lượng, Tạ Đĩnh sao có thể khoán ni đứng nhìn. Huống chi, Vương Chi Kính này từng là người bên cạnh phụ thân Tạ Cồn. Tuy đôi khi L, O, M, Áng, hành sự thiếu suy nghĩ, nhưng lòng trung thành với Tạ gia lại không hề giả tạo. Trước mặt hắn cũng luôn tuân lệnh cấm chỉ, chưa từng vì kinh nghiệm và chiến công mà có nửa điểm kiêu ngạo. Lần này biết rõ là trọng tội mà còn xông vào chỗ ở của A Yên. Trước đó không hề nhắc đến nửa chữ với hắn, e rằng không chỉ có Tần Niệm Nguyệt đảo trắng đen cáo trạng, còn có người cố ý xúi dục, khiến hắn sinh lòng hiềm khích. Những nguy cơ tiềm ẩn như vậy sao có thể bỏ qua? Tạ Đĩnh vừa sai người áp giải Vương Chi Kính đến hỏi tội, vừa sai người đi mời A Yên và Tần Niệm Nguyệt, để mọi chuyện đều được nói rõ ràng trước mặt mọi người. Ma Ma vâng mệnh, vội vàng chạy đến nội viện. A Yên lúc này đang nặn đất sét. Sau vài ngày tiệc tùng dày đặc vào dịp đầu năm, cuối cùng cũng được rảnh rỗi hơn một chút. Sau khi từ từ đường trở về, hôm qua nàng đã tham dự hai bữa tiệc nhỏ, hôm nay xem như là rảnh rỗi, vì bức tượng tiểu thư bằng đất sét trước đó vẽ không đủ đá. Nàng thấy trong ấp Phong Hiên có đất sét do Tạ Đỉnh chọn kỹ càng, liền sai người lấy một ít về, nhân lúc rảnh rỗi nặn thành hình thỏ, hổ, mèo, chó, định sau khi phơi khô sẽ sơn màu từng con một. Thiếu nữ khuê các ngây thơ đáng yêu, mấy con vật nhỏ nặn cũng rất dễ thương. Thỏ mập mạp ôm củ cải, bộ dáng rất giống con thỏ được nuôi trong xương phòng. Chó con thì dùng lông tơ trắng mịn, nằm trên mặt đất rũ tai, lười biếng mà thoải mái. A Yên cảm thấy rất thú vị, hứng thú dạt dào, mãi đến khi mama bẩm báo Tạ Đỉnh mời nàng đến ngoại thư phòng, nàng mới chợt nhớ ra, tính ngày, vị phu quân bận rộn của nàng hình như là nên về rồi. Cũng vừa kịp hội đèn nguyên tiêu nhỉ, cách chương.